mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bí mật trong bức họa Ván Cờ đã được giải mã. Bất ngờ trước trí tuệ của người họa sĩ, Julia gần như chìm đắm trong những suy tưởng về quá khứ, về mối quan hệ phức tạp chồng chéo cách đây 500 năm. Bức tranh là một tác phẩm nghệ thuật sẽ tồn tại mãi mãi, bởi nó chứa đựng sự sống, cái chết, cái đẹp, tình yêu và sự phản bội. Người họa sĩ già Flemish đã cảm nhận rất rõ điều đó. Julia và Munoz có cuộc gặp gỡ và nói chuyện về những cuộc cờ. Cô không hình dung được đằng sau vẻ bình thường như một viên chức của Munoz là một người khác thường khi nói đến cờ vua. Ông trở nên tự tin đến mức đáng kinh ngạc. Trở về nhà sau khi gặp gỡ với Munoz, Julia quyết định ghi lại những suy nghĩ của mình xoay quanh bức Ván Cờ của danh họa Van Huy. Và cô nghĩ về những bí mật quân cờ mà Munoz đã nói với cô. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Tôi không thích thứ này chút nào, Seja nói. Và Julia nhận thấy những ngón tay đang kẹp trước đót thuốc lá bằng ngà voi của ông hơi run. Tôi thực sự không thích ý tưởng đang có một gã điên luẩn quẩn ngoài kia chơi trò đóng giả con ma nhà hát opera. Như thể những lời ông vừa nói là một ám hiệu, tất cả đồng hồ trong cửa hàng bắt đầu đổ chuông. Chiếc này tiếp sau chiếc khác một chút, hay có khi cùng một lúc, với đủ cung bậc những tiếng nhạc thì thầm nhẹ nhàng, tới những tiếng chuông gam trầm nghiêm trang của mấy chiếc đồng hồ treo tường nặng nề. Nhưng sự trùng hợp này cũng không khiến Julia mỉm cười nổi. Cô nhìn bức tượng sứ Lucida của Bustelli đứng im lìm hoàn toàn bất động trong tủ kính và cảm thấy bản thân mình cũng mong manh dễ vỡ như nó. Cháu cũng chẳng thích gì nó, nhưng cháu không dám chắc chúng ta có lựa chọn nào khác. Cô rời mắt khỏi bức tượng sứ, nhìn về phía chiếc bàn thời nhiếp chính mà trên đó Munoz đã bày ra bộ cờ vua bỏ túi của ông và một lần nữa bày lại vị trí các quân cờ trên bàn cờ trong bức tranh của Van Huy. Nếu có lúc nào đó bác tóm được con lợn bẩn thỉu đó, Cezanne lẩm bẩm, ném một cái nhìn đầy nghi ngờ về phía tấm thẻ Munoz đang cầm một góc, như thể đó là một quân tốt ông chưa biết chắc chắn nên đặt xuống đâu. Trò đùa này đi quá xa rồi đấy. Đây không phải là trò đùa, Julia nói. Bác đã quên những gì xảy ra với Alvaro tội nghiệp rồi sao? Quên hắn ư? Seja đưa đót thuốc lá lên môi và rít một hơi thuốc ngắn với vẻ bực bội. Ước gì bác quên được. Thế nhưng, Munoz nói, những gì ghi trong này hoàn toàn có ý nghĩa. Hai người đưa mắt nhìn ông, Munoz hoàn toàn không nhận ra hiệu ứng mà những lời nói ông vừa nói gây ra, vẫn cúi người nhìn xuống bàn cờ, tay cầm tấm thẻ. Ông vẫn chưa cởi chiếc áo mưa ra, và ánh sáng lọt qua khung cửa sổ có ô kính mờ xỉn tạo nên một tông màu xanh lam trên chiếc cằm chưa cạo của người kỳ thủ, đồng thời làm đậm thêm quầng thâm dưới đôi mắt mệt mỏi của ông. Ông bạn thân mến của tôi ơi, Seja nói, bằng một giọng nói pha lẫn giữa sự nghi ngờ đầy lịch thiệp và vẻ tôn trọng đậm chất mỉa mai. Tôi lấy làm mừng rằng ông có thể suy ra được một ý nghĩa nào đó từ thứ này. Munoz nhún vai, phớt lờ nhận xét của Seja. Rõ ràng ông đang tập trung vào vấn đề mới, vào những ký hiệu được viết trên tấm thẻ nhỏ. RB3 PD7 -D5 cộng. Munoz nhìn chúng thêm một lúc nữa, so sánh chúng với vị trí các quân cờ trên bàn cờ. Có vẻ như ai đó. Và Julia rùng mình khi nghe tới từ ai đó, như thể cánh cửa vô hình vừa mở ra ngay gần chỗ cô ngồi. Có quan tâm tới ván cờ đang diễn ra trong tranh. Ông khép hờ mắt và gật đầu, như thể bằng một cách bí hiểm nào đó, ông có thể suy đoán ra động cơ của kẻ chơi cờ bí ẩn này. Cho dù hắn là ai, hắn biết tình thế trên bàn cờ và cũng biết, hoặc nghĩ rằng hắn biết, chúng ta đã thành công trong việc tìm ra lời giải cho bí ẩn trong ván cờ đó bằng phân tích hồi cứu, bởi vì hắn đang đề nghị chơi tiếp tục ván cờ từ vị trí hiện tại của các quân cờ trong tranh. Hẳn là ông đang nói đùa rồi đấy, mu nhốt à? Seja nói. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lên ba người. Trong suốt khoảng thời gian đó, mu nhốt nhìn chằm chằm vào Seja. Tôi không bao giờ đùa. Cuối cùng ông lên tiếng, như thể đã phải mất thời gian để cân nhắc xem có đáng đưa ra lời giải thích hay không. Và tất nhiên đùa về cờ vua thì lại càng không. Ông dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên tấm thẻ. Đây, tôi có thể đoán chắc với các vị, chính xác là điều hắn đang làm. Tiếp tục ván cờ từ thời điểm nó đang dừng lại trong tranh. Hãy nhìn vào bàn cờ mà xem. Thấy không? Mù nhốt nói, chỉ tay vào tấm thẻ. RB3 có nghĩa là quân trắng nên đưa quân tháp hiện đang ở OB5 tới OB3. Theo tôi, dấu hỏi chấm có nghĩa là hắn đề xuất chúng ta thực hiện nước đi này. Vậy từ đó có thể suy ra là chúng ta đang là bên chơi quân trắng, còn đối thủ của chúng ta là chọn quân đen. Hợp làm sao? Seja nhận xét. Thích hợp một cách ám muội. Tôi không rõ nó có ám muội hay không, nhưng đó là việc hắn đang làm. Hắn đang nói với chúng ta rằng tôi chơi quân đen và tôi mời các vị đi quân tháp đó tới OB3. Hai người có hiểu chứ? Nếu chúng ta đồng ý chơi, chúng ta cần thực hiện nước đi hắn đề xuất. Cho dù chúng ta có thể chọn một nước đi hay hơn, chẳng hạn chúng ta có thể ăn quân tốt đen ở OB7 bằng tốt trắng ở OA6, hoặc bằng quân tháp trắng ở OB6. Ông ngừng lời, vẻ mặt trầm ngâm. Toàn bộ tâm trí tự động chuyển sang xem xét mọi khả năng có thể của nước đi ông vừa nhắc tới. Rồi ông chớp mắt, quay trở lại thực tại với nỗ lực hiện rõ. Đối thủ của chúng ta coi như chúng ta đã chấp nhận sự thách thức của hắn và coi như chúng ta đã di chuyển quân tháp trắng tới OB3 nhằm bảo vệ vua trắng của chúng ta khỏi một nước đi ngang sang trái của hậu đen. Và cùng lúc, sử dụng quân tháp này được quân tháp còn lại và quân hiệp sĩ trắng hỗ trợ để đe dọa vua đen ở OA4 bằng một nước chiếu. Từ điểm này, tôi đoán là hắn là một kẻ ưa mạo hiểm. Julia vẫn đang theo sát những lời giải thích của Munoz trên bàn cờ. Cảm thấy chắc chắn, cô đã nhận ra trong những lời nói của ông âm hưởng của sự ngưỡng mộ dành cho kỳ thủ vô danh này. Điều gì khiến ông nói vậy? Làm thế nào ông biết hắn thích hay không thích gì? Mù nhốt nhún vai, cắn môi dưới. Tôi cũng không rõ. Ông trả lời sau một thoáng do dự. Cho dù mỗi người đều chơi cờ theo bản chất con người anh ta, tôi tin mình là từng giải thích điều này một lần rồi. Ông để tấm thẻ trên bàn, bên cạnh bàn cờ. PD7 trừ D5 cộng. Nghĩa là bây giờ quân đen chọn đi tiếp bằng cách đẩy quân tốt ở OD7 lên OD5, qua đó đe dọa vua trắng bằng một nước chiếu. Dấu cộng nhỏ bên cạnh con số 5 có nghĩa là nước chiếu. Nói cách khác, chúng ta đang gặp nguy hiểm, một mối nguy chúng ta có thể tránh được bằng cách ăn tốt đen của hắn bằng quân tốt trắng ở OE4. Phải, Seja nói. Với các nước cờ thì đến giờ đã rõ ràng cả, nhưng tôi không thấy tất cả chuyện này có gì liên quan tới chúng ta. Mối quan hệ giữa những nước cờ và thực tế ở đây là gì? Mù nhốt nhìn không có vẻ gì là hứa hẹn, như thể họ đang đòi hỏi quá nhiều từ ông. Julia nhận thấy, ông quay sang tìm kiếm ánh mắt cô, nhưng rồi lại quay đi chỉ một giây sau. Tôi không biết chính xác mối quan hệ là gì. Có thể là một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo. Tôi không có cách nào biết được. Nhưng nước đi tất yếu của bên đen sau khi đã mất quân tốt ở OD5 sẽ là chiếu vua trắng lần nữa bằng cách chuyển quân hiệp sĩ đen ở OD1 tới OB2. Trong trường hợp đó, bên trắng chỉ có duy nhất một nước đi để tránh bị chiếu, đồng thời tiếp tục duy trì được thế bao vây vua đen, và nước đi đó là ăn hiệp sĩ đen bằng quân tháp trắng. Quân tháp ở OB3 chuyển tới OB2 và ăn quân hiệp sĩ. Bây giờ, hãy quan sát tình thế trên bàn cờ. Cả ba người bất động và im lặng, quan sát vị trí mới của các quân cờ. Sau này Julia nhận ra chính vào khoảnh khắc đó, từ rất lâu trước khi cô hiểu được ý nghĩa của các ký hiệu, cô cảm thấy bàn cờ không còn đơn thuần là những ô vuông đen và trắng nằm kề sát nhau. Thay vào đó, nó đã trở thành một không gian có thực thể hiện đường đời của chính cô. Và gần như thể bàn cờ đã trở thành một tấm gương, cô tìm thấy điều gì đó thật quen thuộc ở mảnh gỗ được tiện thành hình quân hậu trắng ở OE1, trông thật mong manh trước mối đe dọa cận kề của các quân đen. Nhưng Zeza mới là người đầu tiên hiểu ra. Chúa ơi! Ông kêu lên. Và những từ đó vang lên thật lạ lùng trên đôi môi vốn đầy ngờ vực của ông, khiến Julia bất giác hoảng hốt nhìn ông. Ông đang nhìn chằm chằm xuống bàn cờ, bàn tay cầm đót thuốc lá, như bỗng dưng hóa đá, cách miệng ông vài phân. Như thể điều ông vừa vỡ lẽ bất ngờ tới mức đã làm tê liệt một cử chỉ vừa mới bắt đầu. Cô lại nhìn xuống bàn cờ, cảm thấy dòng máu đang dần giật trong cổ tay và hai bên thái dương. Cô chỉ trông thấy quân hậu trắng vô phương tự vệ. Những gì cô cảm thấy là một mối nguy hiểm như một gánh nặng chết chóc đang đè lên lưng mình. Cô đưa mắt sang nhìn mu nhốt tìm kiếm sự giúp đỡ và nhận ra ông đang trầm ngâm lắc đầu, nếp nhăn giữa hai chân mày càng sâu thêm. Rồi nụ cười thoáng qua cô từng bắt gặp trong nhiều lần trước lại xuất hiện trong chốc lát, không chút hài hước trên môi ông. Đó là một nụ cười bất chợt, có phần bực bội của một người thấy mình buộc phải miễn cưỡng thừa nhận tài năng của đối thủ. Và Julia cảm thấy một nỗi sợ hãi dữ dội, u ám bùng lên, vì cô hiểu ra thậm chí cả mu nhốt cũng đã phải thấy ấn tượng. Có gì không ổn sao? Cô hỏi, hầu như không nhận ra giọng nói của chính mình nữa. Các ô vuông trên bàn cờ bồng bềnh trôi đi trước mắt cô. Trao đổi một cái nhìn nghiêm trọng với mu nhốt, Seja nói, có nghĩa là nước đi của quân tháp trắng đe dọa hậu đen, đúng vậy không? Mu nhốt gật đầu. Phải, ông nói. Quân hậu đen, trước đó vẫn an toàn, giờ đây đang bị đe dọa. Ông ngừng lời, phải tiếp tục diễn giải theo ngôn ngữ ngoài cờ vua là việc không hề dễ dàng đối với ông. Có nghĩa là kỳ thủ vô hình kia đang cố gửi một thông điệp nào đó tới chúng ta. Hắn đã biết chắc chắn rằng bí ẩn của bức tranh đã được giải thích. Quân hậu đen. Beatrix, sứ Burgundy. Julia thì thầm. Phải. Beatrix, sứ Burgundy, quân hậu đen. Người có vẻ đã từng một lần ra tay giết người. Những lời nói cuối cùng của Munoz lơ lửng trong không trung, không trông đợi bất cứ lời đáp nào. Seja đưa một bàn tay ra, rồi với sự tỉ mỉ của một người đang cần làm gì đó bằng mọi giá để giữ lấy mối liên hệ tới thực tại, nhẹ nhàng gõ tàn từ điếu thuốc lá của ông xuống một chiếc gạt tàn. Sau đó, ông đưa mắt nhìn quanh như thể hy vọng tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi mà ba người đang tự hỏi ở một món đồ gỗ, một bức tranh hay một đồ vật nào đó trong cửa hiệu của ông. Hai người biết đấy, các bạn thân mến của tôi, đây quả thực là một sự trùng hợp hoàn toàn không thể tin nổi. Nó chỉ đơn giản là không thể có thực. Ông giơ hai bàn tay lên, rồi buông xuống thể hiện sự bất lực. Bù Nhốt chỉ rầu rĩ nhún vai. Đây không phải là sự trùng hợp. Bất cứ kẻ nào lên kế hoạch cho việc này cũng là một bậc thầy. Thế còn quân hậu trắng thì sao? Julia hỏi. Mù Nhốt đưa một bàn tay về phía bàn cờ. Bàn tay của ông dừng lại ngay trên quân cờ vừa mới được hỏi tới, như thể ông không dám động vào nó. Ông chỉ sang quân tháp đen ở ô C1. Có khả năng nó sẽ bị ăn, ông bình thản nói. Tôi thấy rồi. Julia cảm thấy thất vọng. Cô đã nghĩ chắc hẳn mình sẽ thấy choáng váng hơn nếu ai đó khẳng định bằng lời nói điều cô đang thầm lo sợ. Nếu tôi hiểu đúng ý ông, thì việc khám phá ra bí mật của bức tranh, nghĩa là tội lỗi của vị phu nhân mặc đồ đen, được thể hiện qua nước đi quân tháp tới ô B2. Và nếu hậu trắng gặp nguy hiểm, thì nguyên nhân là vì đáng ra nó nên rút lui từ trước về một nơi an toàn thay vì đi lang thang để rồi tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Có phải đó là tinh thần của bản thông điệp không, hàng ngày Mù Nhốt? Ít nhiều là vậy. Nhưng tất cả đã xảy ra cách đây 500 năm rồi, Seja phản đối. Chỉ có đầu óc của một kẻ điên rồ. Rất có thể chúng ta đang gặp phải một gã điên đấy, Mù Nhốt bình thản nói. Nhưng hắn đã, hoặc đang, chơi cờ một cách xuất sắc. Julia nói thêm, và rất có thể hắn đã lại giết người. Ở hiện tại, vài ngày trước, trong thế kỷ 20, rất có thể chính hắn đã giết Alvaro. Zeja phẫn nộ, giơ một bàn tay lên, như thể Julia vừa đưa ra một nhận xét không thể chấp nhận được. Nào, dừng lại đã công chúa, chúng ta đang tự mua dây buộc mình ở đây đấy. Không gã sát thủ nào có thể sống sót qua 500 năm, và một bức tranh không thể giết ai đó được. Còn tùy vào cách bác nhìn nhận sự việc. Đừng nói vớ vẩn, và thôi làm mọi thứ rối tinh rối mù lên đi. Một mặt, chúng ta có một bức tranh và một tội ác xảy ra 500 năm trước. Mặt khác, chúng ta có Alvaro đã chết. Mà vẫn gửi tài liệu đến. Nhưng vẫn chưa ai chứng minh được người gửi tài liệu đi, cũng chính là kẻ giết Alvaro. Thậm chí rất có thể anh chàng khốn khổ này đã tự làm vỡ đầu mình trong bồn tắm. Seja đưa ba ngón tay lên. Thứ ba, chúng ta có một người nào đó muốn chơi cờ. Tất cả là vậy. Không có gì chứng minh rằng có một mối liên hệ giữa ba chuyện này cả. Bức tranh. Đó không phải là một bằng chứng. Đó chỉ là một giả thiết. Seja quay sang Mù Nhốt. Có đúng vậy không? Mù Nhốt không nói gì, từ chối đứng về bất cứ bên nào. Và Seja ném về phía ông một cái nhìn bực bội. Julia chỉ vào tấm thẻ nằm trên mặt bàn cạnh bàn cờ. Bác muốn bằng chứng phải không nào? Cô bất ngờ lên tiếng, vì vừa hiểu ra tấm thẻ có ý nghĩa gì. Đây là một mối liên hệ trực tiếp giữa cái chết của Alvaro và kẻ chơi cờ bí hiểm. Cháu biết quá rõ những tấm thẻ này. Alvaro vẫn dùng chúng khi làm việc. Cô ngừng lại để có thời gian nhập tâm ý nghĩa của chính những lời mình đang nói. Bất cứ ai sát hại giáo sư cũng có thể lấy đi vài tấm thẻ của ông ấy. Cơn hoảng loạn vô nguyên cớ cô vừa cảm thấy chỉ vài phút trước đã tan biến hẳn. Thay vào đó là một cảm giác chính xác hơn, rõ nét hơn rằng mình vừa vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cô tự nhủ với chính mình như một lời giải thích rằng cảm giác sợ hãi một thứ gì đó tối tăm vô định, không giống nỗi sợ đã định hình vững chắc trước việc phải chết dưới tay một người bằng xương bằng thịt. Có lẽ ký ức về Alvaro, về cái chết của anh giữa thanh thiên bạch nhật dưới vòi nước đang chảy xối xả, đã giúp tâm trí cô trở nên sáng suốt hơn, giải phóng cô khỏi những nỗi sợ hãi vô căn cứ. Không có chúng, cô cũng đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Cô đưa một điếu thuốc lên môi và châm lửa, hy vọng hai người đàn ông kia sẽ coi đó là một biểu hiện của khả năng làm chủ bản thân. Cô hít ngụm khói đầu tiên đầy khoang miệng rồi nuốt vào. Cổ họng cô khô rát thật khó chịu. Cô đang cần gấp một ly vodka, mà cũng có lẽ là 6 ly. Hay một anh chàng đẹp trai, mạnh mẽ, lặng lẽ. Một người có thể giúp cô tìm sự lãng quên trong tình dục. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Cô hỏi, cố lấy hết sức bình tĩnh có thể. Seja đang nhìn Mu Nhốt, còn Mu Nhốt thì nhìn sang Julia. Cô thấy đôi mắt Mu Nhốt lại trở nên mờ đục, thiếu sức sống. Như thể ông đã lại mất hết sự quan tâm cho tới khi nước cờ tiếp theo mời gọi sự chú ý của ông. Chúng ta hãy đợi, Mu Nhốt nói, ra dấu về phía bàn cờ. Giờ đến lượt quân đen đi. Menchu đang rất kích động, nhưng không phải vì kỳ thủ bí hiểm. Khi Julia thuật lại cho bà những gì đã xảy ra, đôi mắt Menchu trở nên tròn xoe, như thể nếu lắng nghe thật cẩn thận, ta có thể nghe thấy tiếng chiếc máy tính tiền reo chuông khi báo tổng số tiền cho khách hàng. Sự thật là mỗi khi liên quan đến tiền, Menchu luôn tỏ ra rất tham lam. Và vào lúc đó, trong lúc hân hoan nhẩm tính lợi nhuận thu được trong tương lai, bà lại càng tham lam hơn bao giờ hết. Và ngu ngốc nữa. Julia tự nhủ với chính mình, vì Menchu dường như hoàn toàn dửng dưng trước khả năng tồn tại của một gã sát nhân thích chơi cờ vua. Trung thành với bản chất của mình, phương pháp ưa thích của bà để đương đầu với các rắc rối là làm như thể chúng không tồn tại. Không bao giờ chịu chú ý tới điều gì ổn định vững chắc trong một quãng thời gian dù ngắn hay dài. Và có lẽ đã chán ngấy sự hiện diện của Mark trong nhà mình với vai trò vệ sĩ, một sự có mặt khiến cho những cuộc ái ân trăng gió trở nên khó khăn. Menchu đã quyết định nhìn nhận toàn bộ vụ làm ăn từ một góc nhìn khác hẳn. Với bà, giờ đây, nó chỉ là một chuỗi những sự trùng hợp lạ lùng, hoặc một trò đùa kỳ cục, và nhiều khả năng hoàn toàn vô hại, được ai đó có khiếu hài hước, hơi khác người bày đặt ra. Còn mục đích của người này thì quá khó hiểu để bà có thể luận giải được. Đó là cách giải thích những sự kiện vừa diễn ra, giúp người ta thấy yên tâm nhất, nhất là khi có thể kiếm được rất nhiều từ vụ làm ăn này. Còn về cái chết của Alvaro, chẳng lẽ Julia chưa bao giờ nghe tới các sai lầm tư pháp sao? Như vụ gã Dreyfus sát hại Zola, hay ngược lại nhỉ? Rồi Lee Harvey Oswald và những vụ sai lầm ngớ ngẩn tương tự. Hơn nữa, trượt chân trong bồn tắm là việc có thể xảy ra với bất kỳ ai hay hầu như với bất cứ ai. Còn về bức tranh của Văn Huy, rồi cô sẽ thấy chúng ta sẽ kiếm được cả núi tiền từ đó đấy. Thế chúng ta sẽ làm gì với Monte Grifo? Chỉ có vài khách hàng trong phòng trưng bày. Hai quý bà đứng tuổi đang đứng trò chuyện trước một bức tranh sơn dầu theo phong cách cổ điển vẽ cảnh biển. Một người đàn ông mặc bộ đồ sẫm màu đang lật qua tập Catolo những bức phù điêu chạm khắc. Menchu đặt một bàn tay lên hông như thể đặt lên báng một khẩu súng ổ quay rồi hạ giọng nói, chớp chớp mi làm bộ. Anh ta rồi cũng phải biết điều thôi cô em thân mến ạ. Bà nghĩ vậy sao? Hãy tin tôi đi, hoặc anh ta đồng ý, hoặc chúng ta sẽ tìm tới kẻ thù của anh ta. Bà mỉm cười đầy tự tin. Với bản báo cáo nghiên cứu của cô và câu chuyện giật gân về công tước Ostenburg cùng cô vợ nanh nọc của ông ta, bên Sotheby hay Christie chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay chào đón chúng ta. Mà Paco Montegrifo thì không phải là một gã ngốc. Rồi dường như, bà chợt nhớ ra điều gì đó. Nhân tiện chiều nay chúng ta sẽ đi uống cà phê với anh ta. Hãy trang điểm thật lộng lẫy vào. Chúng ta sẽ đi gặp ông ta sao? Phải, cô và tôi. Sáng nay anh ta gọi điện, hết sức ngọt ngào mềm mỏng. Gã còn hoàng khốn kiếp đó, có một giác quan thứ 6 thật nhạy bén, nếu nói tới chuyện làm ăn. Thôi đi nào, đừng có lôi tôi vào chuyện này. Tôi đâu có làm thế. Anh ta cứ khăng khăng đề nghị cả cô cũng đến. Tôi không nghĩ ra nổi anh ta thấy gì ở cô em yêu quý, cô chỉ toàn da bọc xương thôi. Đôi giày cao gót của Manchu, chúng được làm hoàn toàn bằng tay với mức giá cắt cổ. Song đôi gót giày chỉ đơn giản là cao hơn một phân so với mức thực sự cần thiết, để lại những dấu vết khiến người ta phải xót ruột trên tấm thảm màu be. Trong phòng trưng bày của bà, trong cách chiếu sáng gián tiếp, tông màu nhạt và những khoảng không gian mở rộng rãi, hiển hiện một ưu thế rõ nét của cái mà Seiza quen gọi là nghệ thuật man dợ. Điểm nhấn chủ đạo được tạo ra nhờ màu acrylic, màu bột kết hợp với tranh cắt dán, vài bức tranh nổi làm từ mảnh bao tải và những chiếc mỏ lết han dỉ hay ống nhựa và vô lăng sơn tuyền màu xanh da trời. Thỉnh thoảng, ở một góc khuất, bạn có thể tìm thấy một bức tranh chân dung hay phong cảnh ít nhiều trông bình thường hơn, giống như một vị khách lạc lõng, lúng túng, song lại cần thiết để minh chứng cho sở thích phong phú của một nữ chủ nhân hợm hĩnh. Dẫu vậy, Manchu vẫn kiếm ra tiền từ phòng trưng bày, thậm chí là cả Seiza cũng phải miễn cưỡng thừa nhận điều này, đồng thời nhắc lại với vẻ hoài cổ những ngày mà bất cứ gian phòng họp nào cũng được trang hoàng bằng ít nhất một bức tranh được đánh giá cao, đã đạt được độ chín hợp lý nhờ thời gian, được lồng trong một khung gỗ nặng thép vàng, chứ không phải những cơn ác mộng hậu công nghiệp đang trở thành thời thượng. Tiền plastic, đồ dùng plastic, nghệ thuật plastic của những thế hệ mới lúc này đang ngự trị trong chính những phòng họp đó, nơi được trang hoàng nhờ các chuyên gia trang trí nội thất hợp thời trang nhất và ra giá cắt cổ nhất. Tình cờ vào lúc đó, Manchu và Julia đang chìm ngưỡng một hỗn hợp pha trộn lạ lùng giữa màu đỏ và màu lục, được dành cho cái tên phô trương là cảm xúc. Nó mới chỉ dâng trào ra vài tuần trước từ bảng pha màu của Sergio, cơn điên rồ lãng mạn mới nhất của Seiza. Và cũng chính Seiza đã giới thiệu anh ta, cho dù ít nhất anh chàng cũng biết phép lịch sự khi khiêm tốn nhìn đến nơi khác trong khi ông đề cập tới chuyện đó. Bằng cách nào đó, tôi sẽ bán được nó, Manchu nói, kèm theo một tiếng thở dài cam chịu sau khi cả hai người đã ngắm nhìn bức tranh một hồi lâu. Thực ra cho dù chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng cuối cùng thì thứ gì rồi cũng bán được hết. Bác Seiza sẽ rất biết ơn bà, Julia nói, và tôi cũng vậy. Manchu nhăn mũi đầy trách cứ. Chính chuyện đó làm cho tôi bận tâm đấy, rằng cô lại biện hộ cho những trò xuẩn ngốc của ông bạn buôn đồ cổ của cô. Đã đến lúc bà hoàng già khú này nên hành xử cho phù hợp với lứa tuổi của ông ta rồi. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ, sách do nhà xuất bản Lao động và công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam xuất bản. Seiza, Munoz và Julia cùng ngồi lại với nhau và bàn luận về cuộc cờ, những quân cờ đang diễn ra trong bức tranh. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng ta cùng chờ đón chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo. Mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Biên tập viên Vân Khánh thân ái chào tạm biệt.